Tu La Vũ Thần, chương 721 cầu viện Thái Khấu. Góc truyện audio.com, ở Sở Phong dưới sự giúp đỡ, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đều thuận lợi luyện hóa đi võ chi tiên nấm. Khương Vô Thương như Tô Nhu cùng Tô Mỹ như thế, liên tục đột phá 2 tầng tu vi, từ phía trên võ 4 tầng bước chân vào Thiên Vũ 6 tầng. Riri mà Trương Thiên Dực càng là lợi hại, thậm chí ngay cả tục đột phá 3 tầng tu vi, từ phía trên võ 5 tầng bước chân vào Thiên Vũ 8 tầng, dĩ nhiên cùng Sở Phong bây giờ tu vi thật sự như thế. Thế nhưng, khi hắn hai người thành công luyện hóa võ chi tiên nấm sau khi, Sở Phong đã là tiêu tụy không thể tả, khuôn mặt đã là từ trắng thay đổi tím, như hoạn trọng bệnh. Ha ha, rất tốt, tốt vô cùng, này võ chi tiên nấm cuối cùng cũng coi như làm ra không tầm thường hiệu quả, tuy nói tiểu Mỹ tiểu Nhu còn. Có Vô Thương đệ đệ, không có dường như Trương Sư Huynh đột phá nhanh như vậy, thế nhưng trong cơ thể nhưng lưu lại không tầm thường dược lực không có tiêu hóa, dòng sức thuốc này tiêu hóa sau khi tin tưởng còn có thể đột phá, hơn nữa những kia võ thuốc trong vòng một năm các ngươi cũng có thể bước vào Thiên Vũ đỉnh cao, thậm chí chạm được vũ quân cảnh cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này Sở Phong là phát ra từ nội tâm cao hứng, có thể dựa vào năng lực của chính mình, trợ giúp thân nhân của chính mình tu vi tăng mạnh, đây là một việc để hắn rất tự hào cũng rất thư thái chuyện. Phải bảo vệ một người, không phải vì hắn thiết chí bao nhiêu đạo chống đối nguy hiểm bình phong, mà là ban tặng hắn có thể đối mặt nguy hiểm năng lực cùng với dựa vào chính mình bảo vệ người thân, chẳng bằng để người thân nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân. Cái này cũng là vì sao, Sở Phong chính mình tăng cao tu vi không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng thời khắc nhớ Tô Nhu đám người, mà chính mình có năng lực thời điểm, liền ngựa không ngừng vó đến giúp đỡ nguyên nhân của bọn hắn. Sở Phong sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, kim nhật phần ân tình này ta Trương Thiên Dực nhớ kỹ trong lòng rồi. Nhìn vì trợ giúp chính mình, biến thành như vậy tiêu tụy Sở Phong, Trương Thiên Dực tâm cũng là ê ẩm, vị này từ trước đến giờ kiên cường ngạnh hán, giờ khắc này vành mắt cũng là không khỏi có chút đỏ lên. Sở Phong đại ca, ta Khương Vô Thương đời này cùng định ngươi rồi. Khương Vô Thương vị này cao quý họ Khương Hoàng Triều tiểu hoàng tử cũng là cảm kích bó tay rồi. Là, vâng, đúng, huynh đệ cũng đừng có nói câu nói như thế này. Đổi lại là các ngươi cũng sẽ như vậy giúp ta đấy. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, tuy nói trợ giúp bọn họ xác thực tổn hao thân thể của chính mình, thế nhưng Sở Phong nhưng thích thú. Được rồi, không muốn đang nói chuyện rồi, ngươi trước uống chén này dược thang, sau đó liền nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tô Nhu đem một bát nóng hổi dược thang, bưng đến Sở Phong trước mặt, đang khi nói chuyện liền đào một muôi, đưa đến Sở Phong trước miệng. Giờ khắc này Sở Phong cũng không đói bụng, thế nhưng biết đây là thả thuốc chữa thương đặc thù chén thuốc, huống hồ vẫn là Tô Nhu tự mình bưng tới, tự nhiên không thể cự tuyệt, liền một cái dưới đi. Qua thơm quá súp a, dĩ nhiên một điểm mùi thuốc đều không có, mà là tràn đầy vị thịt. Nuốt vào sau khi, Sở Phong khen không dứt miệng, bởi vì cái này chén thuốc thật rất là dễ uống, đương nhiên được uống, này có thể là chị của ta tự mình đến ngươi luộc. Chịu đựng, Tô Mỹ ở một bên cười híp mắt nói. Tiểu Nhu vẫn còn có như vậy tay nghề, ha ha, vậy ta phải uống nhiều hai cái. Nghe được lời ấy, Sở Phong càng là đại hỉ, trực tiếp đầu quá chén canh, hớp mấy cái, liền toàn bộ uống vào, uống được kêu là một sạch sành sanh. Uống qua chén thuốc sau khi, Sở Phong ngủ một giấc, tại hắn cái kia cường đại thần lôi thẩm thấu vào, Sở Phong chỉ là ngủ ngăn ngắn hai canh giờ, khí sắc đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Sở Phong cũng không hề lâu ngủ, mà là tại khí sắc truyền thật sau khi, liền vội vàng lên đường. Chuyển động thân thể ở Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai vị mỹ nữ cùng với Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương hai người huynh đệ cùng đi xuống, đi đến Thái Khấu nơi. Ở, hắn nhất định phải tranh thủ, có thể tiến vào ngàn năm cổ thành, mà Thái Khấu là hy vọng duy nhất. Thái Khấu nơi ở có thể nói là Tứ Hải Thư Viện, phong cảnh tốt nhất lãnh địa một trong, thế nhưng này trong lãnh địa kiến trúc nhưng liền vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả một cái ra dáng cung điện đều không có, chỉ có một đơn sơ cỏ nhỏ phòng. Cũng không phải là Tứ Hải Thư Viện hẹp hòi, không cho Thái Khấu xây lên cung điện sang trọng, thật sự là Thái Khấu tính tình quái lạ, không cho Tứ Hải Thư Viện cho hắn nắp cung điện, cái này cỏ nhỏ phòng là chính bản thân hắn nắp. Đồng thời Thái Khấu lãnh địa không có phân chia giới hạn, cũng không có ai trông coi, bởi vì hắn không có người làm, vì lẽ đó lãnh địa của hắn là tùy tiện vào, thế nhưng điều kiện tiên quyết là chớ bị hắn bắt được, không thì không phải. Sẽ vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, Sở Phong một nhóm 5 người cùng đi tới Thái Khấu lãnh địa, đồng thời đã thấy cái kia đơn sơ cỏ nhỏ phòng. Sở Phong đại ca, ngươi xác định ngươi biết này Thái Khấu, không phải là nhận lầm người chứ? Chuyện đến nước này, Khương Vô Thương có chút khiếp đảm, cũng không phải là hắn sợ phiền phức, chỉ là này Thái Khấu hung ác, hắn từng thấy tận mắt cả tòa Tứ Hải Thư Viện, không sợ Thái Khấu người, hầu như không có mấy cái. Các ngươi không cần cùng ta đi sang, chờ ở đây liền có thể. Sở Phong nhìn ra bốn người bọn họ lo lắng, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi vào. Tô Mỹ cứ việc cũng có chút sợ sệt nhưng cũng quật cường nắm lấy Sở Phong cánh tay, không chịu buông tay. Sở Phong đại ca, chúng ta có nạn cùng chịu, này Thái Khấu tính. Tình quái lạ, biến ảo vô thường, vạn nhất hắn muốn thật sự phát tác, chúng ta thân là Tứ Hải Thư Viện đệ tử còn có thể giúp ngươi nói một chút tình. Khương Vô Thương dứt khoát mà nói. Vậy cũng tốt, thấy thế, Sở Phong cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, sau đó ở bốn người đồng hành, trực tiếp đi tới cỏ nhỏ trước phòng. Sở Phong cũng không có sử dụng tinh thần lực điều tra, bởi vì hắn cảm thấy đây là không lễ phép hành vi, đồng thời trực giác của hắn tự nói với mình, Thái Khấu khẳng định ở, Sở Phong đi vào, mặt khác bốn cái cốt ngay cho tao xa một chút. Đúng như dự đoán, vừa tới gần cỏ nhỏ phòng, liền truyền đến một tiếng gầm lên, cái thanh âm kia chính là Thái Khấu. Thấy thế, Sở Phong quay về Tô Nhu bốn người khiến cho một cái nhan sắc ra hiệu bọn họ rời đi trước về sau, liền trực tiếp đẩy ra. Cái kia cũ nát cửa gỗ, đi vào, cái này nhà tranh không chỉ có bên ngoài phá, bên trong càng phá, đơn sơ đến vượt quá Sở Phong tưởng tượng, bất quá Sở Phong ánh mắt rất nhanh khóa ổn định ở, một cái đá tảng xây thành trên giường, bởi vì phía trên kia ngồi một cái một chân ông lão chính là Thái Khấu. Giờ phút này Thái Khấu, dựa vào một con kéo ngồi xếp bằng trên giường, một cái tay cầm thuốc phiện túi chính híp mắt bẹp bẹp hưởng thụ. Nhìn thấy Sở Phong sau khi đi vào, khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một ít khẩu răng vàng lớn, Sở Phong tiểu hữu, rốt cục nghĩ thông suốt muốn bái vào lão phu môn hạ rồi. Hồi tiền bối, vãn bối có khắc nó công việc, sự việc, Sở Phong khách khí, đối với Thái Khấu thi lễ một cái, không dám có chỗ thất lễ. Bởi vì mặc dù là bây giờ, Sở Phong vẫn như cũ nhìn không thấu Thái Khấu tu vi. Vị lão giả này quả thực sâu không lường được. Dựa theo Sở Phong suy đoán, đối phương khả năng cũng không phải là vũ quân đơn giản như vậy, có lẽ là vị võ vương cũng chưa chắc không có khả năng, cũng khó trách Tứ Hải Thư Viện biết cái này giống như cung cấp này Thái Khấu, bởi vì hắn đích xác rất cường. Nếu không phải bái sư, cái kia ngươi chính là có việc tới tìm ta, chuyện gì không ngại nói thẳng, lão phu có thể làm được tuyệt không chối từ. Thái Khấu rất là sảng khoái nói. Sau đó, Sở Phong liền từng chút đem chuyện đã xảy ra cùng Thái Khấu nói rồi một phen, biểu lộ tâm ý của chính mình. Mà Thái Khấu càng là cười ha ha, nói còn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là muốn tiến vào ngàn năm cổ thành va chạm xã hội, không sao, cầm tấm lệnh bài này, không ai dám ngăn trở ngươi. Thái Khấu trong khi nói chuyện, vung tay lên, một đạo lệnh bài liền rơi vào rồi Sở Phong trong tay. Cách chương,